Các bạn thân mến, bây giờ mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung phần tiếp theo của chương 3 chương trang phục trong cuốn sách này ngay sau đây các bạn nhé. 66. Thắt cà vạt lỏng lẻo. Cà vạt có thể làm tôn thêm vẻ chững chạc và phong độ cho nam giới, nhưng một chiếc cà vạt lỏng lẻo, lòng thòng trên cổ sẽ nhấn chìm vẻ đẹp ấy của họ. Đeo cà vạt sộc sạch, lỏng lẻo khi đi làm sẽ khiến người khác cảm thấy bạn không thích và chán ghét công việc của mình. Tới cuộc hẹn với một chiếc cà vạt như vậy cho thấy bạn không hề tôn trọng đối phương, tỏ ra rất miễn cưỡng với cuộc hẹn này, và bạn chỉ đi lấy lệ cho xong. Khi tiếp khách mà không chú ý đến hình tượng của mình cũng sẽ khiến người khách phật ý. Một chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo có kết hợp với một bộ vest đẹp đến đâu đi nữa thì tổng thể trông cũng rất khó coi, làm giảm giá trị chiếc áo đẹp của bạn. Và cho dù bạn có những cử chỉ rất đúng mực, lịch thiệp cũng không thể bù đắp được cho vẻ bề ngoài bất lịch sự ấy của bạn bên trong cảm nhận của người khác. Ngoài ra, việc thắt lệch cà vạt, phần cà vạt bên trên và bên dưới không chồng khớp lên nhau cũng là một sai lầm không nên có. Mách nhỏ, phải thắt cà vạt thật ngay ngắn, không bị xoắn vặn, độ lỏng chật thích hợp, không nên lỏng quá cũng không nên thắt chặt quá. Sau khi thắt cà vạt xong, cần đảm bảo cổ áo sơ mi vừa sát với nút thắt của chiếc cà vạt, giữa chúng không có khe hở. Khi nghỉ ngơi hay ngồi nói chuyện, không nên hình thành thói quen kéo, sờ tay lên cà vạt, không nên tùy tiện kéo cà vạt. 67. Độ dài của chiếc cà vạt không phù hợp. Cho dù là bạn đã chọn được một chiếc cà vạt có kiểu dáng thích hợp, màu sắc trang nhã và đã thắt được nó thật đẹp, nhưng chỉ cần độ dài của chiếc cà vạt có vấn đề thì cũng coi như bạn đã thất bại. Nhìn bề ngoài, chiếc cà vạt quá dài hay quá ngắn đều có ảnh hưởng đến hình tượng của bạn trong mắt mọi người. Đeo một chiếc cà vạt thắt quá ngắn sẽ khiến người khác cảm thấy bạn không phải là người có lòng bao dung, độ lượng, khả năng làm việc có hạn. Còn một chiếc cà vạt đeo quá dài, trông bạn sẽ rất lề mề, lôi thôi, thể hiện sự thiếu quyết đoán. Còn nhìn dưới góc độ giao tiếp giá sao, độ dài ngắn của chiếc cà vạt còn thể hiện sự trường mực. Một người ngay cả đến độ dài ngắn của chiếc cà vạt cũng không biết thế nào là thích hợp, thì chắc khả năng làm việc cũng chẳng ra gì. Với một người rất giỏi trong giá sao, có những yêu cầu rất khắt khe trong giao tiếp, chắc chắn sẽ không thích, không muốn làm bạn với một người lạ, không có chút khái niệm gì đến độ dài ngắn của chiếc cà vạt. Mách nhỏ, đầu nhọn của chiếc cà vạt chạm đến thắt lưng là thích hợp nhất. Khi thắt cà vạt cần phải chú ý đến sự hài hòa giữa độ dài ngắn, rộng hẹp của chiếc cà vạt. Bề rộng của chiếc cà vạt tốt nhất là gần bằng với phần cổ bẻ ra của áo vest. 68. Ngày nào cũng thắt một chiếc cà vạt giống nhau đi làm. Không nên chỉ sắm cho mình mỗi một chiếc cà vạt và ngày nào cũng đồng hành với nó tới nơi làm việc. Ngày nào cũng thắt một chiếc cà vạt thì cho dù là ngày nào bạn cũng thay áo sơ mi, vest, cũng vẫn để lại một ấn tượng rất cũ về bạn trong mắt mọi người. Cứ như thể ngày nào bạn cũng mặc một bộ trang phục đi làm vậy. Với độc một chiếc cà vạt, sẽ có lúc có những chiếc áo sơ mi, vest rất khó kết hợp với nó mà bạn vẫn phải thắt chiếc cà vạt đó. Như vậy sẽ khiến người khác có cảm giác bạn không biết lên kế hoạch khi làm việc. Ngày nào cũng thắt một chiếc cà vạt giống như việc bạn không rửa mặt hàng ngày. Nếu như bạn đã nhận ra sai lầm này thì hãy nhanh chóng thay đổi. Mách nhỏ, ít nhất là phải có đến 3 chiếc cà vạt với màu sắc cơ bản như màu lam, màu đỏ. Sau khi đã sử dụng một chiếc cà vạt, nên là phẳng rồi treo ngay ngắn tại nơi dành để treo cà vạt trong tủ quần áo, cách 3 hoặc 4 ngày sau mới thắt lại nó. Nếu cà vạt bị nhăn, dính bẩn, cần phải kịp thời thay cái khác. Và khi nó đã bị rút sợi, sợi tơ sờ xác mà không có cách nào sửa lại, thì cũng là lúc bạn nên cho nó nghỉ hưu. 69. Ăn mặc không biết cách che giấu nhược điểm, làm nổi bật ưu điểm. Ăn mặc mà không biết cách che giấu nhược điểm, làm nổi bật những ưu điểm vốn có, không đồng nghĩa với việc bạn là người giản dị dễ gần, không để ý tới những chuyện vặt vãnh, mà ngược lại nó tố cáo bạn vừa không biết tôn trọng bản thân, không nhận ra và làm nổi bật ưu điểm của mình, mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác. Nếu như bạn đại diện cho công ty tham dự một buổi lễ quy mô lớn, long trọng, hoặc bạn là nhân viên tiếp tân mà không biết cách ăn mặc để che đi nhược điểm, làm nổi bật ưu điểm của mình, chính là thể hiện sự thiếu trách nhiệm với chức trách của mình trong công việc, không tôn trọng công ty của chính mình cũng như công ty đối tác. Không biết cách ăn mặc chính là một sự lãng phí đối với những ưu điểm của bản thân mình, cũng như bản thân bộ trang phục, để lại hình ảnh xấu trong lòng đối phương, gây ra những bất lợi trong giao tiếp. Mách nhỏ, một người có nước da hơi sạm, đen, có thể mặc những trang phục có màu sắc tươi sáng để bù đắp nhược điểm của làn da. Một người có làn da sáng đẹp tự nhiên có thể mặc những trang phục sẫm màu để tôn lên vẻ đẹp của làn da ấy. Những người cổ ngắn nên mặc áo có cổ hình chữ V, trông cổ người đó sẽ dài hơn. Những người chân to, thô, xấu không nên mặc quần bó sát và váy ngắn. 70 nhét nhiều thứ trong túi. Không ít những anh chàng mới làm quen với vest hoặc có tính đại khái, hay nói cách khác là bản tính lôi thôi, xuề xòa, thường hay nhét đủ thứ linh tinh trong túi áo quần. Điều này sẽ là một sai lầm trong ăn mặc. Bản thân những chiếc túi trong một bộ vest vốn dĩ đã được thiết kế, tạo dáng cùng với cả bộ vest. Nó chủ yếu có tác dụng dùng để làm đẹp thêm cho bộ vest, chứ không phải là để chứa đồ. Nhét nhiều thứ đồ linh tinh trong túi, trông bạn sẽ rất lôi thôi. Những thứ đồ lỉnh kỉnh ấy sẽ làm hỏng kiểu dáng phong cách của bộ vest, khiến bộ cánh trở nên lùng thùng, rúng gió, dễ khiến người khác cảm thấy người mặc nó là một người vô dụng, không được việc, không biết cách phân chia công việc, không biết cân nhắc nặng nhẹ, vì thế mà hiệu quả làm việc thấp. Nếu như những thứ đựng trong túi còn phát ra tiếng kêu khi bạn di chuyển, đi lại, thì sẽ còn gây khó xử hơn khi bạn đang gặp gỡ ai đó, đặc biệt là người mới quen biết. Cho dù bạn không mặc vest, cũng tuyệt đối không nên nhét nhiều đồ trong túi áo, túi quần, bởi như vậy không được đẹp mắt, sẽ làm xấu hình ảnh của bạn khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Mách nhỏ, không nên để bất cứ thứ đồ gì vào trong túi áo vest bên ngoài. Nếu như đó là kiểu túi chìm thì tốt nhất không nên mở ra. Không để bất cứ thứ gì trong túi quần, đặc biệt là túi hậu. Có thể để một vài tấm danh thiếp hoặc ít tiền mặt trong túi áo, vest, nếu nó không làm ảnh hưởng đến kiểu dáng của bộ vest. 71. Treo cả chùm chìa khóa trên thắt lưng ra. Treo nhiều những thứ đồ như chìa khóa, điện thoại di động, bật lửa trên thắt lưng ra sẽ khiến cho chủ nhân của nó giảm sút phong độ, không biết coi trọng hình tượng của bản thân mình. Đàn ông mà đeo nhiều đồ lỉnh kỉnh như vậy trên thắt lưng ra, trông sẽ chẳng khác gì một bà quản gia. Vẻ quyết đoán của đấng nam nhi cũng sẽ không còn tồn tại. Khi đi lại, những món đồ lủng lẳng kia chắc chắn sẽ va chạm vào nhau, gây ra những tiếng leng keng, làm người khác phải khó chịu. Khi đang đi cùng hay nói chuyện cùng ai, những tiếng kêu ấy sẽ làm phân tán sự chú ý của người khác. Mà khi một người đàn ông đeo nhiều thứ như vậy trên thắt lưng, trông thật phô trương, nó chính là biểu hiện của sự khoe khoang, hợm hĩnh, chắc chắn sẽ bị người khác khinh thường, đặc biệt là khi qua lại với những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội như chính khách hay thương gia. Mách nhỏ, không nên treo bất cứ thứ gì trên thắt lưng da và đỉa quần. Bản thân chiếc thắt lưng chính là một thứ đồ trang sức trên người phái mạnh, nên không cần phải tô điểm thêm bất cứ thứ gì khác. Những thứ khác như chìa khóa, ví tiền, điện thoại có thể để trong cặp da. 72. Nam giới dùng thắt lưng da kém chất lượng. Một chiếc thắt lưng da hàng dởm có thể hạ thấp đẳng cấp của một người đàn ông, đồng thời khiến mọi người phải ngờ vực về địa vị của họ. Chất lượng của chiếc thắt lưng da có thể làm nổi bật cả bộ trang phục của đàn ông, đặc biệt là đẳng cấp của bộ vest, giúp họ trở nên nam tính, phong độ hơn rất nhiều. Mặt của chiếc thắt lưng chính là điểm nổi bật nhất. Vì thế nếu đó là một chiếc thắt lưng hàng nhái, hàng kém chất lượng thì chỉ có thể đem lại một tác dụng tiêu cực cho người đang diện nó. Thắt một chiếc thắt lưng rẻ tiền, lỏng lẻo trên người sẽ khiến mọi người nghĩ nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông có kiểu thắt lưng dài như vậy khó lòng mà lấy được lòng tin của mọi người. Vì thế cần phải lưu ý để không mua phải hàng kém chất lượng. Mách nhỏ, nên chọn loại thắt lưng bằng da thật, chất lượng cao. Độ dài của chiếc thắt lưng dài hơn vòng eo khoảng 5cm là thích hợp nhất. Nguyên tắc khi chọn mua là nên mua loại thắt lưng có mặt được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, trang nhã. 73. Thắt lưng và cặp da không cùng màu, cùng chất. Cũng giống như nguyên tắc khi kết hợp những đồ trang sức bằng vàng hay bạc, những thứ đồ trang sức bằng da đi kèm trên người nam giới cũng phải có sự kết hợp hài hòa, cùng chất, cùng màu với nhau. Những đồ trang sức cùng màu, cùng chất bề ngoài tượng trưng cho sự thống nhất hoàn chỉnh bên trong nội tâm của người đàn ông. Thắt một chiếc thắt lưng màu nâu kết hợp với chiếc cặp da màu vàng cộng với đôi giày đen dưới chân sẽ tạo nên một sự hỗn loạn về màu sắc, khiến người khác nghĩ rằng bạn đã không kịp chuẩn bị gì cả, chỉ nhắm mắt nhắm mũi khoác đại chúng lên người rồi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, và sẽ chẳng có ai có thể nhận ra được dấu vết của vẻ điềm đạm ở bạn. Nếu không thể chọn được chiếc thắt lưng và cặp da có màu sắc hoàn toàn giống nhau, thì ít nhất cũng phải chọn lấy cái có màu đậm nhạt không khác nhau nhiều quá. Mách nhỏ, khi mặc vest ở những nơi quan trọng, nên chọn loại thắt lưng, cặp da và giày da có màu đồng nhất với nhau. Màu sắc thắt lưng, cặp da và giày da được coi là sự lựa chọn đầu tiên của nam giới, chính là màu đen. Tại những nơi chính thức, quan trọng, nên dùng loại thắt lưng, cặp da, giày da có chất liệu làm bằng da thật, chất lượng tương đương nhau. Thank you. 74. Hở nội y. Mọi người thường hay mắc nhớ lỗi sau khi mặc đồ. Vào mùa đông, đàn ông thường mặc áo ấm cao cổ ở bên trong áo sơ mi. Cổ áo có thể lộ hẳn ra ngoài qua cổ áo sơ mi và ống tay áo len cũng lộ ra dài hơn ống tay áo sơ mi. Vào mùa hè, dây áo trong của phụ nữ thường bị lộ ra qua cổ áo hoặc tuột qua vai, lộ ra khi họ mặc áo cộc tay. Nếu người cấp trên là nam giới mà để lộ đồ y trước mặt nữ nhân viên của mình sẽ khiến nữ nhân viên cảm thấy thiếu an toàn. Nếu cấp trên là nữ giới mà để lộ nội y trước mặt nhân viên của mình sẽ làm tổn hại đến hình ảnh và sự tôn nghiêm của mình trong mắt cấp dưới. Khi tiếp đón khách hàng làm ăn nước ngoài mà để lộ nội y sẽ bị họ đánh giá thấp và không tin tưởng. Nội y lộ ra ngoài là điều hết sức tế nhị, gây khó xử lúng túng cho cả hai bên, vì vậy cần phải hết sức lưu ý. Mách nhỏ, nên chọn nội y có tính đàn hồi tốt, ôm sát người và kín đáo. Khi mặc vest, đồng phục công sở, không mặc áo trong cổ cao, váy lót hoặc quần lót cạp cao. Trước khi ra khỏi nhà, trước khi gặp ai đó, cần phải kiểm tra xem nội y của mình có bị lộ ra ngoài hay không. 75. Mặc những bộ trang phục có gắn nhãn mác lộ liễu. Giữ lại nhãn mác trên quần áo không những không thể hiện đẳng cấp trang phục bạn mặc trên người, mà ngược lại, nó còn bộc lộ một cách trực tiếp sự nôn nóng muốn thể hiện, khoa khoang của một kẻ mới phất, mới tập làm người giàu, khiến bạn trông giống như một tấm biển hiệu quảng cáo, biết nói, cho một nhãn hiệu thời trang nào đó. Tác dụng của bộ trang phục mặc trên người là để giúp cho hình ảnh của người đó dễ dàng để lại ấn tượng đẹp với người khác, dễ dàng được họ chấp nhận, chứ không phải để khoe khoang, xem nó đáng giá bao nhiêu. Nếu muốn thể hiện đẳng cấp bộ trang phục mặc trên người, điều quan trọng là phải thể hiện hành vi, cử chỉ, lời nói của mình, sao cho thật tự nhiên, đúng mực, lịch thiệp. Có như vậy mới tạo được sự kết hợp hoàn hảo giữa bạn với bộ trang phục trên người bạn và sự phù hợp với nơi bạn đến. Cứ cho là bộ trang phục đó là của đống tiền thì bạn cũng không cần thiết phải để lộ nhãn mác ra cho người khác phải nhìn thấy. Mách nhỏ, sau khi mua quần áo, trước tiên cần phải cắt bỏ nhãn mác được may gắn trên cổ áo, tay áo, quần. Không nên cố ý khoe ra nhãn mác bộ quần áo trên người. Không nên mua quần áo vì nhãn hiệu của nó. Chỉ nên mua loại áo quần có chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, phù hợp với mình. 76. Mặc quần áo ngủ, mặc quần áo mặc ở nhà, ra đường. Mặc đồ ngủ ra đường dường như đã chẳng còn là điều mới lạ với nhiều người. Mặc quần áo ngủ đi chợ, hay mặc tạm đi ra ngoài tìm ai đó. Thậm chí là mặc quần áo ngủ đi xe buýt, đi siêu thị. Mặc dù đa số là vào buổi chiều hoặc buổi tối, nhưng tất cả những người ăn mặc như vậy đều là đang có việc riêng phải ra ngoài trong chốc lát. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì hành động đó cũng rất mất lịch sự. Cấp trên mặc quần áo ngủ hay quần áo ở nhà ra đường sẽ cảm thấy lúng túng ngượng ngùng khi bị nhân viên cấp dưới bắt gặp. Nếu là một ngôi sao điện ảnh, chắc chắn sẽ bị các tay paparazzi chụp ngay lấy và tung tin lên mặt báo để bôi xấu hình ảnh. Quần áo ngủ là thứ đồ chỉ để mặc trong phòng khi ở nhà mình. Mặc quần áo ngủ ra đường sẽ khiến cho người khác đánh giá bạn là người tùy tiện, lôi thôi. Nếu quần áo ngủ của bạn lại bị nhầu nhĩ, ngắn cún cỡn, lại càng làm đau mắt người đi đường. Đối với người phương Tây mà nói, việc mặc quần áo ngủ ra đường cũng chẳng khác gì không mặc gì cả, đều bị coi là không thể chấp nhận được. Mách nhỏ, cho dù bạn có việc gấp phải ra khỏi nhà, cũng không được mặc quần áo ngủ xuất hiện trước mặt người khác. Quần áo ngủ chỉ được phép mặc ở nhà, khi chuẩn bị tiếp khách không được mặc những bộ quần áo quá mỏng, lộ liễu. Khi sang nhà hàng xóm mượn đồ hoặc ngồi chơi với mọi người, ít nhất cũng phải khoác thêm chiếc áo bên ngoài bộ đồ ngủ. 77. Mặc quần áo lấp lánh đến những nơi long trọng, trang nghiêm. Mặc trên người những bộ trang phục lấp lánh sẽ giúp bạn trở nên đẹp lung linh hơn ư? Quá sai lầm nếu bạn cho rằng như vậy. Trước hết, những bộ trang phục lấp lánh sẽ chẳng ăn nhập gì với phòng làm việc, phòng họp ở cơ quan hay công ty bạn. Nếu như bạn là dân tri thức hay công nhân viên mà lại mặc những bộ quần áo lấp lánh sẽ khiến người khác nghĩ bạn là để đầu óc đâu đâu khi làm việc. Khi đi thăm hỏi người khác hoặc đảm nhận một nhiệm vụ nào đó mà lại mặc áo trong hay áo ngoài lấp lánh, trông bạn sẽ rất lố bịch. Tiếp đến là những bộ trang phục lấp lánh không thể chứng tỏ bạn là một con người biết cách ăn mặc tao nhã, lễ độ. Những người biết cách ăn mặc những trang phục lấp lánh ấy sao cho phù hợp với cá tính, nét đẹp riêng của mình, không nhiều. Rất nhiều người chỉ biết ăn mặc theo cách kết hợp giữa sự tầm thường và rẻ tiền với nhau. Áo trong hoặc áo khoác lấp lánh, óng ánh chỉ phù hợp khi tạo dáng trên sân khấu. Mách nhỏ, trong những bữa tiệc vui nhộn, những bộ trang phục lấp lánh, óng ánh sẽ không bao giờ bị coi là mất lịch sự, vô lễ. Không nên lựa chọn những chiếc áo trong, áo khoác có điểm những đường ánh bạc chói mắt, gắn đá nhân tạo hay có những tua rua. Nếu như bạn mặc áo da, nên chọn những loại không bóng quá, màu sắc hài hòa, kiểu dáng đơn giản. 78. Nữ giới mặc vest đi dép xăng đan hở ngón. Dép xăng đan hở ngón mặc dù rất đẹp, mốt, nhưng không phải kết hợp với bất kỳ kiểu trang phục nào cũng được. Trang phục của nữ giới cũng bao gồm cả đồng phục công ty, đồ công sở. Những nơi mặc vest thông thường là nơi làm việc, những buổi họp mặt chính thức, là nơi có bầu không khí khá nghiêm túc. Những đôi dép xăng đan hở ngón trông không được chính quy, trang trọng giống như đi chơi. Nếu khi mặc vest, thứ nhất, đi những đôi dép xăng đan sẽ khiến cho người bạn trông cao lênh kênh, không đẹp mắt, làm mất đi vẻ trang nghiêm tại nơi bạn đến. Thứ hai, những đôi dép xăng đan hở ngón sẽ bộc lộ nhất vẻ nữ tính của bạn, vì thế mà làm lu mờ khuất lấp địa vị của bạn trong công việc, khiến phụ nữ dễ bị người khác đánh giá thấp năng lực và sự chuyên nghiệp khi làm việc. Thứ ba, việc vi phạm những quy tắc về ăn mặc tại những nơi trang trọng, chính thức sẽ khiến người khác cho rằng bạn luôn tự cho mình là trung tâm, muốn thu hút mọi ánh nhìn hoặc thể hiện sự thiếu nghiêm túc. Những đôi xăng đan hở gót chân cũng không thích hợp để đi đến những nơi trang trọng, chính thức và tuyệt đối không được kết hợp với những bộ vest. Mách nhỏ, khi phụ nữ mặc vest chỉ nên kết hợp với những đôi giày đế bệt hoặc đế cao. Phụ nữ làm việc tại các cơ quan nhà nước, công ty nên đi những đôi giày da tối màu như màu đen, đỏ thẫm, nâu sẫm, đồng thời phải ăn ý với bộ vest. Nên cố gắng chọn những đôi giày da có kiểu dáng đơn giản khi kết hợp mặc vest, không nên chọn những đôi có trang sức lấp lánh, loè loẹt, rắc rối dưới chân. 79. Nữ giới mặc váy đi tất ngắn. Khi phụ nữ mặc váy đi tất ngắn sẽ khiến chân bị chia làm 3 khúc, và khi đến những nơi trang trọng, những nơi xã giao thì đó bị coi là một điều kiêng kỵ. Phụ nữ mặc váy cần phải giữ gìn hình tượng cho mình, luôn hài hòa, thống nhất. Đi tất ngắn sẽ khiến trở nên rất ngớ ngẩn, nửa mùa trong mắt người khác, thể hiện sự thiếu hiểu biết. Đồng thời mặc váy mà đi tất ngắn sẽ khiến người khác phải nghi ngờ về tố chất, sự nền nếp và sự có giáo dục của người đó, chứ chưa nói gì đến việc thưởng thức vẻ đẹp tâm hồn của người đó. Mặc dù người phụ nữ mặc váy đi tất ngắn ấy có thái độ rất ôn hòa, tao nhã, cũng không tránh khỏi bị người khác cho rằng đó chỉ là sự giả tạo. Nếu một người phụ nữ ăn mặc như vậy mà làm đại diện của công ty, đến gặp một đối tác là người nước ngoài, đặc biệt coi trọng lễ nghi trong cách ăn mặc, thì chắc chắn người đó khó mà hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Những đôi tất dài giẫm gót để lộ chân cũng không nên kết hợp khi mặc váy. Mách nhỏ, khi phụ nữ mặc váy nên kết hợp với loại tất đùi cao hơn gấu váy hoặc quần tất, tốt nhất nên chọn màu giống màu da, bề mặt nhẵn. Tất ngắn chỉ phù hợp khi kết hợp với quần dài. Khi mặc váy không nên đi những đôi tất kim tuyến quá rõ hay có hoa văn quá to. 80. Mặc váy để lộ miệng tất. Khi phụ nữ mặc váy để lộ miệng tất, nhìn tổng thể trông vừa không đẹp mắt lại vừa mất lịch sự. Nếu như chân bị sẹo, viêm lỗ chân lông, nhiều lông mà lại cùng lộ ra với miệng tất, thì lại càng mất hình tượng hơn nữa. Nếu như cố ý để lộ miệng tất, sẽ khiến người khác cảm thấy rất phản cảm và thiếu tin tưởng ở bạn. Một người phụ nữ đại diện cho một công ty doanh nghiệp nổi tiếng, khi tham gia hội họp, gặp mặt đối tác mà đi tất chân hở miệng sẽ làm xấu hình ảnh của công ty. Hành vi chỉnh lại tất chân ở nơi đông người lại càng bị coi là khiếm nhã, bất lịch sự. Mách nhỏ, khi mặc váy cần phải chọn những đôi tất đủ dài, đảm bảo khi ngồi xuống miệng tất không bị lộ ra ngoài. Nên chọn những đôi tất bó sát chân, không bị nhăn, không đi những đôi tất quá rộng, nếu không nó sẽ rất dễ bị tuột xuống. Phụ nữ không nên mặc những chiếc váy quá ngắn, chiều dài của chiếc váy tốt nhất không nên cao quá 10 mét tính từ đầu gối. Chú ý động tác đứng ngồi, tư thế đi lại khi mặc váy cũng cần tránh làm hở miệng tất. 81. Đi tất sách. Khi tất bị sách thì tác dụng vốn có của nó lại không còn là để làm đẹp, nhấn mạnh sự trang nhã cho phụ nữ nữa, mà hoàn toàn ngược lại. Nhìn từ vẻ bề ngoài, chỗ tất sách sẽ làm lộ ra chân, sẽ làm mất cân đối cả hình tượng của họ. Nếu người nào có lông chân thì trông lại càng khó coi, càng thô kệch. Còn trong ấn tượng của người khác, tất bị thủng sách sẽ khiến người khác nghĩ rằng cô gái đó không phải là người cẩn thận, chỉn chu, thậm chí có thể cô còn bị coi là người vô trách nhiệm. Đi tất sách đến gặp mặt người khác, chứng tỏ cô gái đó không hề tôn trọng người mà mình sắp gặp mặt. Những đôi tất ni lông bóng đẹp ấy vốn là phương tiện để nữ giới thể hiện sự tôn trọng người khác, cho nên khi tất bị rách thì sự lịch thiệp ấy cũng đã bị sứt mẻ. Mách nhỏ, khi mua tất nên chọn những đôi tất chất lượng tốt, có độ co giãn và tính đàn hồi thật cao. Khi đi làm hay ra khỏi nhà nên mang theo một đôi tất dự phòng. Khi tất đã bị rách thì thường rất khó khâu vá sửa lại được. Bởi vậy nếu tất bị rách ở chỗ không thể che được thì nên vứt bỏ. 82. Đeo lắc chân trong tất. Đeo lắc chân trong tất là một việc làm dư thừa, có thể làm hỏng hình tượng của một người phụ nữ. Phụ nữ đi tất chân là để che đi những nhược điểm ở chân, giúp cho đôi chân thêm đẹp hơn, ngoài ra còn thể hiện sự tôn trọng lịch sự với người khác. Lắc chân là đồ trang sức làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi chân, nhưng không phù hợp để cùng bạn xuất hiện ở những nơi chính thức, có không khí nghiêm túc. Đã đi tất mà còn đeo lắc chân trong, là một việc làm dư thừa, làm mất tác dụng và làm xấu cả đồ trang sức lẫn đôi tất, đồng thời thể hiện sự thiếu hiểu biết về phép lịch sự. Nữ viên chức làm như vậy cho thấy người đó chỉ quan tâm đến mình, chứ không để ý gì đến công việc và đối tượng đang giao tiếp gặp gỡ với mình. Bất kể là trong trường hợp nào, đã đi tất chân thì không nên đeo lắc bên trong tất. Mách nhỏ, nếu bạn là một viên chức thì không nên đeo đồ trang sức như lắc vòng ở chân. Nếu chân bạn không được đẹp thì tuyệt đối không nên đeo lắc chân. Ở những nơi phù hợp để đeo lắc chân, nên đeo nó ở bên ngoài tất chân và phải bảo đảm nó không phát ra những tiếng kêu vui tai, không cọ sát và không mắc vào tất, làm hỏng tất. Phụ nữ đi giày cao gót phát ra tiếng kêu lụp cục. Nhiều người thích đóng đế giày cao gót bằng kim loại, khi đi trên đường phát ra tiếng kêu lụp cục và tưởng rằng như vậy là hay lắm, nhưng thật sự lại không giống như họ nghĩ. Những tiếng lụp cục phát ra từ những đôi giày cao gót chỉ chứng tỏ chủ nhân của chúng là người vô duyên, thậm chí còn bị cho là rất ngông, rất kiêu ngạo. Mang những đôi giày cao gót kêu lụp cục như vậy dưới chân mà đi đi lại lại ở nơi làm việc, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Một nữ nhân viên tiếp tân mà đi đôi giày như vậy để tiếp đón phục vụ khách thì thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Nữ viên chức đi đôi giày như vậy sẽ bị người khác đánh giá tác phong làm việc thiếu cẩn thận, hấp tấp, làm việc không đến nơi đến chốn. Phụ nữ đi những đôi giày cao gót phát ra tiếng kêu quá to, thể hiện sự phô trương lộ liễu, hoa trương quá mức, vì thế cần hết sức tránh. Mách nhỏ, nếu những đôi giày của bạn có phát ra tiếng kêu quá lớn, hãy mang nó đến cửa hàng sửa giày để đóng lại đế giày bằng cao su. Khi đi đường, nên bước đi nhẹ nhàng, tránh bước quá mạnh, gõ mạnh gót giày xuống đường. Không nên đi những đôi giày có gót giày quá cao và quá nhỏ, nhọn. 84. Phụ nữ đi giày bệt tại nơi làm việc. Tại nơi làm việc, phụ nữ nên đi những đôi giày lịch sự, giản dị một chút, nhưng điều này không có nghĩa là họ có thể đi những đôi giày đế bệt như ở nhà. Tùy tiện mang đôi giày bệt ra trận không phải là sự lựa chọn khôn ngoan và hiểu biết. Đi giày bệt không những sẽ làm hỏng nét đẹp, lịch sự của những bộ vest, trang phục công sở mà còn làm mất đi vẻ tao nhã, trí thức của người phụ nữ đó. Nếu một vị trưởng phòng đi giày đế bệt làm chủ trì một cuộc họp, sẽ đánh mất uy thế của mình trước mặt nhân viên cấp dưới. Nếu một thư ký đi theo sếp đàm phán chuyện làm ăn kinh doanh mà đi giày đế bệt, đối phương sẽ cho rằng cô ta đang làm việc trong một công ty không có nguyên tắc chuẩn mực, ngay cả quy định về việc ăn mặc của nhân viên cũng không có. Phụ nữ tuyệt đối không được đi giày bệt đi làm. Mách nhỏ, giày bệt chỉ thích hợp khi đi chơi và kết hợp với những bộ trang phục mang phong cách thoải mái, tự nhiên. Phụ nữ nên đi những đôi giày có gót cao khoảng 3-4cm khi đi làm. Không nên đi những đôi giày có gót cao quá 7cm đến nơi làm việc. 85. Đại diện công ty ăn mặc sang trọng hơn khách hàng. Khi đại diện bán hàng của một công ty đến gặp khách hàng, bất kể thân phận địa vị của khách hàng cao hay thấp, ăn mặc chỉnh tề một chút cũng là điều nên làm. Nhưng ăn mặc sang trọng hơn hẳn khách hàng thì lại là một biểu hiện bất lịch sự. Khách hàng ăn mặc rất thoải mái, hẹn gặp bạn ở quán cà phê, bạn lại mặc trên người bộ vest hàng hiệu quá nghiêm túc. Có lẽ khách hàng sẽ cho rằng bạn cười nhạo cách ăn mặc của khách hàng hơn là thể hiện sự tôn trọng khách hàng. Bạn đến phòng làm việc giám đốc của khách hàng của bạn để đàm phán theo như lời hẹn mà lại ăn mặc giống như chủ tịch hội đồng quản trị, thì phần lớn khách hàng sẽ nghĩ rằng bạn ngầm cho rằng họ không có đủ năng lực. Ăn mặc sang trọng hơn cả khách hàng thể hiện rằng bạn không coi khách hàng của mình ra gì, điều đó không hề có ích đối với sự phát triển sự nghiệp của bạn. Nếu như bạn vẫn không nhận ra rằng việc ăn mặc sang trọng hơn cả khách hàng của mình là một sai lầm về phép lịch sự trong xã giao, thì chắc chắn bạn sẽ còn thất bại nhiều hơn nữa. Mách nhỏ, việc ăn mặc của người đại diện bộ phận bán hàng cho một công ty nên căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà có sự điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời căn cứ vào đặc điểm của từng hoạt động, từng công việc sao cho tiện lợi, phù hợp và bộc lộ được vẻ chuyên nghiệp của trang phục. Đại diện bán hàng của công ty có thể ăn mặc với đẳng cấp tương đương với khách hàng, chứ không nên ăn mặc quá sang trọng hay quá thấp kém so với khách hàng. Về trang phục của đại diện công ty, tốt nhất nên chọn những bộ đồ công sở lịch sự đơn giản và không nên đeo những đồ trang sức đắt tiền, loè loẹt. 86. Mặc vest tối màu đi tất trắng. Những bộ trang phục tối màu, đặc biệt là màu đen mà kết hợp với tất màu trắng, là sự kết hợp rất được ưa thích theo quan niệm truyền thống về thẩm mỹ trước đây. Nhưng hiện nay nếu bạn mặc vest tối màu, đi giày da cao cấp màu đen mà kết hợp với những đôi tất màu trắng khi xuất hiện ở những nơi trang trọng, chính thức, có không khí nghiêm túc thì sẽ bị mọi người chê cười. Việc ăn mặc trang điểm là việc riêng của mỗi người, bất cứ ai cũng không có quyền yêu cầu bạn phải ăn mặc như thế nào. Nhưng người khác hoàn toàn có thể căn cứ vào cách ăn mặc của bạn để tiến hành phân loại bạn. Giới doanh nhân làm ăn kinh doanh cho rằng, việc mặc trang phục và đi giày tối màu kết hợp với tất trắng là một hành vi thiếu hiểu biết về phép lịch sự, văn minh. Nếu bạn mặc trang phục tối màu phối hợp với tất trắng mà đi đàm phán hợp tác với một doanh nghiệp nổi tiếng nước ngoài, thì những chiếc tất trắng sẽ tạo ra một sự ngăn cách giữa bạn và đối tác, và nếu như buổi đàm phán thất bại cũng không có gì là lạ. Những đôi tất có hoa văn sặc sỡ cũng tuyệt đối không nên sử dụng. Mách nhỏ, tất trắng chỉ có thể kết hợp với những bộ vest, bộ đồ thể thao và giày thể thao màu trắng. Nên mang những đôi tất có chất liệu bằng vải cốt tông thấm mồ hôi tốt, tránh những đôi tất làm bằng sợi ni lông không thấm mồ hôi. Nên chọn những đôi tất có màu gần giống với màu trang phục hoặc có màu nhạt hơn màu trang phục một chút. 87. Trang phục nhiều màu sắc. Màu sắc trên trang phục không phải là càng nhiều càng đẹp. Màu sắc trên trang phục quá nhiều sẽ không thể không nhận ra được đâu là màu chủ đạo. Nếu ăn mặc như vậy tại nơi làm việc, mọi người chắc hẳn sẽ liên tưởng phong cách ăn mặc của bạn với tác phong làm việc, từ đó mà không tin tưởng, không an tâm giao cho bạn những công việc quan trọng. Nếu ở những môi trường giao tiếp xã giao, mọi người sẽ không thích giao tiếp với bạn vì cho rằng tính cách của bạn kỳ quái, gàn dở. Nếu như màu sắc trên trang phục của bạn đối lập nhau, sẽ càng gây phản cảm với mọi người. Biến cơ thể mình thành nơi hội tụ của quá nhiều màu sắc, không những không thể coi là đẹp, là mốt, mà chỉ có thể khiến bạn giống như cây chổi lông gà sặc sỡ biết nói, chắc chắn bạn sẽ không được mọi người hoan nghênh. Mách nhỏ, màu sắc trên một bộ trang phục chỉ nên có từ 3 màu trở xuống. Màu sắc cho trang phục nên lựa chọn theo nguyên tắc cùng gam màu, hoặc có màu hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau. Sự phân bố màu sắc khác nhau trên bộ trang phục không nên quá lộn xộn, rối mắt. 88. Đeo đồ trang sức không phù hợp với địa vị. Bản thân những chiếc vòng tay bằng nhựa hay những chiếc châm mạ vàng thô thiển sẽ chẳng thể nào làm đẹp thêm cho bạn được. Người đeo lên mình những đồ trang sức kém chất lượng sẽ khiến người khác cảm thấy con người đó không thật thà, giả dối. Người đeo đồ trang sức có kiểu dáng phô trương chứng tỏ người đó không đủ chín chắn. Đeo đồ trang sức đã quá cũ, có vết hỏng sẽ khiến người khác cảm thấy người đó làm việc không chu toàn, không biết suy nghĩ thấu đáo. Còn một người thích đeo những đồ trang sức có màu sắc lẫn lộn, rối mắt, thể hiện một tính cách nông nổi. Nếu bạn thể hiện hình tượng của mình ở một đẳng cấp thấp, thì những người thuộc đẳng cấp cao sẽ cho rằng bạn không đủ tư cách, tiêu chuẩn và không phù hợp để làm bạn với họ. Nếu như đồ trang sức không phải loại tốt và là hàng nhái, hàng kém chất lượng thì sẽ không thể nào phát huy được tác dụng tích cực của nó. Đeo chúng lên người thì chẳng thà đừng đeo còn hơn. Mách nhỏ, tiêu chuẩn để lựa chọn đồ trang sức là phải chọn loại chất lượng tốt, tinh xảo, kiểu dáng đơn giản. Chỉ nên đeo ít đồ trang sức và đó phải là món đồ có tạo hình độc đáo đẹp đẽ. Các món đồ trang sức phải cùng tông màu. 89. Đeo kẹp, cà vạt một cách tùy tiện. Kẹp cà vạt là thứ đồ trang sức kết hợp với vest rất phổ biến, nhưng không được phép đeo nó một cách tùy tiện. Chiếc kẹp cà vạt có thể bộc lộ thân phận của một người. Cả thế giới ngầm công nhận một điều rằng, một người đàn ông đeo chiếc kẹp cà vạt có nghĩa là người đó rất chững chạc và đã có gia đình. Một người trẻ tuổi mới đi làm mà đeo chiếc kẹp cà vạt thì hoàn toàn ngược lại, nó chỉ tố cáo rằng anh chàng đó kém hiểu biết và muốn học đòi mà thôi. Tác dụng tiếp theo của chiếc kẹp cà vạt đó là giữ cho chiếc cà vạt được ngay ngắn. Ở nơi không có gió, không có gì khiến cho chiếc cà vạt tung bay mà vẫn giục kẹp cà vạt sẽ khiến người khác nghĩ rằng người đó thích phô trương, thích tỏ ra là người tài giỏi. Kẹp cà vạt không phải ai cũng có thể đeo được và người đeo nó sẽ mắc sai lầm nếu tùy tiện đeo nó mà không chú ý đến thân phận địa vị và từng trường hợp cụ thể. Mách nhỏ, trừ những nhân viên phải mặc đồng phục, bắt buộc và những người có địa vị cao, những người khác không nên đeo kẹp cà vạt. Có thể sử dụng kẹp cà vạt khi dùng bữa trên bàn tiệc hoặc những nơi trang trọng chính thức. Chỉ khi mặc vest mới được đeo kẹp cà vạt, không nên đeo cà vạt ở vị trí bên dưới trước ngực áo sơ mi, đồng thời với nguyên tắc nên giấu nó ở bên trong áo vest. 90. Đeo đồng hồ kém chất lượng có hình thù lạ mắt. Chiếc đồng hồ mang trên tay cũng có thể biểu lộ đặc điểm tính cách của một người, thậm chí là thói quen cư xử của người đó. Đeo một chiếc đồng hồ kém chất lượng không hề biểu lộ nét giản dị của một người, mà chỉ cho thấy anh ta không mấy kỳ vọng về chính bản thân mình. Đeo chiếc đồng hồ có tạo hình kỳ dị không chứng tỏ đó là một người cá tính, mà chỉ thể hiện người đó thiếu kiên nhẫn. Đeo chiếc đồng hồ có hình ngộ nghĩnh chứng tỏ người đó rất trẻ con, không tự lập. Còn người đeo chiếc đồng hồ có hình hoa đẹp và đồng hồ thể thao cho thấy họ là người hay thay đổi. Để người khác thấy được phẩm chất, năng lực, địa vị của bạn, trong thời gian ngắn, có thể thấy được sự yêu mến của người khác, thì nhất định không nên đeo những chiếc đồng hồ kém chất lượng hay có hình thù kỳ dị khác thường. Mách nhỏ, nên mua những chiếc đồng hồ cao cấp với kiểu dáng truyền thống lịch sự. Nên chọn những chiếc đồng hồ có chất liệu làm bằng kim loại chất lượng cao như hợp kim inox. Về màu sắc, ưu tiên số 1 dành cho những chiếc đồng hồ là màu đen, sau đó mới là màu vàng, màu bạc. 91. Đeo nhẫn không theo tập quán truyền thống. Nhẫn đeo tay không chỉ để làm đẹp và thể hiện thân phận của mình, mà nó còn mang ý nghĩa khác nhau khi đeo ở những ngón tay khác nhau. Nếu như không cân nhắc đến điểm này, bạn rất dễ mắc phải sai lầm, phạm vào điều kiêng kỵ trong những nghi lễ xã giao. Nếu đeo nhẫn quá nhiều sẽ bị cho là một người tự cao, khoe của, còn đeo sai ngón tay sẽ gây ra nhiều phiền toái. Người đã kết hôn đeo nhẫn sai ngón tay, nếu như có ai đó thổ lộ tình yêu với mình, thì chắc chắn sẽ lâm vào tình huống khó xử. Người còn độc thân mà đeo nhẫn không đúng ngón tay, rất có thể sẽ khiến cho người thầm thương trộm nhớ mình phải do dự, lùi bước, hoặc sẽ khiến họ nghĩ rằng người đeo nhẫn có ý gì khác, nên cố ý đeo nhẫn sai ngón tay. Những ngón tay đeo nhẫn đều biết nói, cho nên nếu bạn không đeo nhẫn tuân theo những tập quán truyền thống, thì sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Mách nhỏ, thông thường nên đeo nhẫn bên tay trái, hơn nữa chỉ nên đeo một chiếc nhẫn là đủ. Đeo nhẫn trên ngón áp út cho thấy chủ nhân của nó là người đã có gia đình. Đeo trên ngón giữa có nghĩa là người đó đã có người yêu. Người độc thân chỉ đeo nhẫn trên ngón tay út. Đeo nhẫn trên ngón trỏ có nghĩa là người đó đang muốn tìm người yêu. Không nên đeo nhẫn trên ngón cái. 92. Đeo đồ trang sức quá nhiều. Trên cổ đã đeo vòng ngọc trai, còn đeo dây chuyền bằng vàng trắng, rồi lại cộng thêm chiếc dây chuyền mặt đá. Tay trái đeo hai chiếc nhẫn vàng, tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương. Hai tay lủng lẳng hai đôi vòng tay và khuyên tai, cổ tay cũng không quên đeo, hai tay là hai chiếc vòng có móc hình xương cá. Có vẻ mô tả này có phần quá phô trương, nhưng trong cuộc sống chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ chất lên người cả đống đồ trang sức như vậy. Đeo đồ trang sức quá nhiều, người khác sẽ đánh giá bạn là người đồng bóng, thích thể hiện, thích khoe mẽ và huênh hoang. Mà tâm tư đã dồn cả vào việc trang điểm, trang trí vàng bạc châu báu khắp người, thì chắc chắn năng lực làm việc cũng sẽ có hạn và không để tâm đến công việc. Nếu bạn đeo cả đống đồ trang sức như vậy mà đi ứng tuyển xin việc vào vị trí bán hàng cho một công ty, chắc chắn bạn sẽ bị loại ngay khỏi danh sách. Nếu bạn đến một bữa tiệc hay một buổi lễ kỷ niệm nào đó, với hình tượng như vậy, mọi người cũng sẽ tránh xa, không muốn tiếp xúc với bạn, vì họ cho rằng bạn là người thiếu hiểu biết, thích khoa trương, lố bịch. Không ai coi trọng một người không hiểu biết gì về cách phối hợp đồ trang sức và có vẻ ngoài rối mắt như vậy. Vì thế phụ nữ tuyệt đối không nên biến mình thành một cái cửa hàng di động lủng lẳng dây đồ trang sức như vậy. Mách nhỏ, phụ nữ không nên cùng một lúc đeo nhiều đồ trang sức có phong cách tương phản khác xa nhau quá lớn. Đồ trang sức có thể đeo thành bộ, nhưng không nên vượt quá 3 loại, mỗi loại không nên có nhiều hơn 2 chiếc. Đồ trang sức mang trên người nên cùng chất, cùng màu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường,